Chương 917, Cạnh Lìn. Thời gian trở lại, Lạc Ninh vừa mới tại họ y bận đạo quán đi ra, tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm 11 giờ. Nhìn Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi cùng một chỗ, khiêu chiến xong đạo quán, mới vừa tiến vào họ y bận city chính thức bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, liền chú ý tới ngồi tại nơi hẻo lánh nhưng lại hấp dẫn toàn bộ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra ánh mắt đạo thân ảnh kia. Cái kia là một thứ đại khái 14 tuổi khoảng chừng nữ hài. Mang theo một đỉnh hình tròn màu hồng công chúa mũ, mặc trên người chính là một kiện trắng loãng váy liền áo, bên ngoài hất lên một kiện màu hồng đại khái rủ xuống tới bên hông khăn lụa. Là dễ thấy nhất chính là nàng cái kia một đầu kim sắc mái tóc, dù cho nàng ngồi ở trên ghế salon, tóc cũng thật dài rũ xuống tới bắp chân chỗ. Chủ yếu nhất, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt chính là nàng tự thân dung nhan tinh xảo vô cùng ngũ quan để cho người ta không khỏi liên tưởng đến búp bê. Trắng nón non làn da như là hài nhi sạch sẽ, thiên lam sắc con ngươi tựa như một vũng thanh tuyển linh động trong suốt. Lười biếng mà lại khí chất cao quý đem bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong tất cả mọi người đẻ không dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này phảng phất là cổ đại chúng tinh phùng nguyệt công chúa, làm cho người không dám kinh nhận. Sau đó, tại một đám kinh ngạc thậm chí mang theo một tia ánh mắt phẫn hận bên trong, Lạc Ninh lôi kéo Đoá Nhi một cái dám cấu ngồi ở bên cạnh nàng. Lạc Ninh hoàn toàn có thể mô phỏng ra chung quanh những khát vọng kia tiếp cận lại không dám tiến lên bọn nam tử nhìn thấy mình như thế ngồi xuống về sau phẫn nộ ánh mắt, bất quá hắn lại không chút nào đi để ý bọn hắn, đối cái Lìn nở nụ cười, Lạc Ninh mở miệng, Lít, ngươi đã đến à, xỉn thì ạ không có cùng với ngươi vừa mới trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm, một vị cao quý xinh đẹp nữ tử liền đang đợi, cảm giác như vậy Lạc Ninh phi thường hưởng thụ. Cái Lìn mặc dù nhìn chỉ là 14 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng năm nay đã 16 tuổi. Đã hoàn toàn đến có thể một người đi ra lữ hành niên kỷ, chỉ bất quá lây gia tộc của nàng thế lực, nàng hoàn toàn không dùng ra đến lữ hành, bất kỳ cái gì vổ kẹ mẩn gia tộc đều có thể trợ giúp nàng đem tới tay. Đương nhiên, Lạc Ninh loại này lấy du lịch làm mục đích mà đi ra lữ hành thu phục vổ kẹ mẩn tham gia liên minh quái thai không tính. Kỳ thật phần lớn gia tộc tử đệ cũng sẽ không nhàm chán đi ra lãng phí thời gian lữ hành, thậm chí là liên minh giải thi đấu bọn hắn cũng sẽ không đi tham gia. Bọn hắn càng nhiều thời gian là hoa tại nắm giữ gia tộc mình sự vụ cùng tranh đoạt gia tộc quyền lợi phía trên. Về phần chỉ là một cái liên minh giải thi đấu quán quân loại hình, bọn hắn mới xem thường đâu. Ngươi thu được quán quân lại như thế nào tương lai còn không phải muốn vì công ty của bọn hắn hoặc là sản nghiệp làm công bán mạng đương nhiên. Nếu như ngươi về sau dựa vào lấy thực lực trở thành thiên vương hoặc là quán quân, thậm chí là liên minh thực quyền cao tầng, như vậy vẫn là có thể cùng bọn hắn nói bên trên lời nói. Về phần cãi Lìn, thân là xì nổ siêu cấp hào môn dị hệ vọc gia tộc hòn ngọc quý trên tay, cuộc đời của nàng đều sẽ tại huy hoàng bên trong vượt qua. Nha, xìn thì ạ thân là thần điện nhất tộc đại tiểu thư, nàng liền càng thêm đáng sợ. Nếu như câu thông thời gian chi thần đi ổ gạ, xin thì ạ thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới pháp tắc na tỷ nàng còn chưa tới đâu, hẳn là tại dám trên đường tới A Cái Lìn mang theo mỉm cười. So sánh 2 năm trước tại ở nổ vã địa khu nỉm bạ xạ City lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, lúc này Cái Lìn tính cách sáng sủa một điểm, bất quá bề ngoài giống như không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là một cái lệnh người nhìn mà phát khiếp cao quý lười biếng công chúa. Dù cho đến bên này, na tỷ hẳn là còn có sự tình A. Tựa như là cần điều tra họ ỷ bật City gần nhất có chút dị thường bầu không khí loại hình. Cái Lìn nhếch miệng, đối với liên minh đám lao ra kêu biểu thị mình chẳng thèm ngó tới. Như thế à, nói đến, buổi sáng hôm nay đi vào bên này thời điểm, đích thật là nhìn thấy một cái có chút kỳ quái người nghe cái Lìn lời nói, Lạc Ninh theo bản năng liền nghĩ tới buổi sáng hôm nay đi họ ỷ bật đạo quán thời điểm nhìn thấy cái kia có chút lén lén lút lút người. Mà lại từ đạo quán khiêu chiến sau khi trở về. Cả tòa thành thị đều có chút không giống bầu không khí, đặc biệt là đối với hắn dạng này siêu năng lực giả tới nói, càng làm mẫn cảm giác phát giác một cỗ táo bạo lực lượng tại họ ỷ bật City ngưng tụ. Chỉ bất quá, bởi vì khi đó cái Lìn đã thông chi hắn đến bộ kẹ mẩn trung tâm, cho nên Lạc Ninh không có đi quản nhiều như vậy. Hiện tại cái Lìn tái hiện nói ra, Lạc Ninh liền có chút kỳ quái. Quả thật có cái gì người kỳ quái nha? Bất quá ta mới lười quản. Cái Lìn miễn cưỡng đánh một cái ngáp, sau đó đối Lạc Ninh lộ ra khuôn mặt tươi cười, những vật này liền giao cho Na Tỷ đi, ai bảo nàng là liên minh quán quân đại nhân đâu, hì hì. Đúng rồi, vị này liền là Đoá Nhi A. Từ Lạc Ninh vừa tiến đến, cái lìn ánh mắt liền thỉnh thoảng nhìn về phía một mực nắm Lạc Ninh tay trầm mặc không nói Đoá Nhi. Nàng hiển nhiên không phải là bởi vì Đoá Nhi bề ngoài mỹ lệ mà đặc biệt chú ý, khả năng lý do này hoàn toàn chính xác cũng có một chút. Cái lìn chú ý Đoá Nhi càng nhiều hơn chính là bởi vì Đoá Nhi mang cho nàng cảm giác cái kia thâm bất khả chắc, như là yên tĩnh không gợn sóng lớn như biển tinh thần chi hải. Ngươi tốt, ta gọi giá nạt ngoại Đoá, là Lạc Ninh vị hôn thê. Ta thường xuyên nghe Lạc Ninh nhắc lên ngươi nha. Đoá Nhi mỉm cười tự giới thiệu, cho dù đối với Lạc Ninh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ không thái quá để ý, nhưng là Đoá Nhi đối với Lạc Ninh vị hôn thê dạng này danh hiệu là phi thường cường điệu giới thiệu. Chính như 2 năm trước Sạp Di Nạ cùng cái lìn tự giới thiệu thời điểm, đều là cố ý mang tới vị hôn thê 3 chữ mắt, lúc này Đoá Nhi còn nói ra lời nói tương tự. Cái lìn nháy một cái xanh thẳm con ngươi, chằm chằm cái này Đoá Nhi xanh biếc đôi mắt một hồi lâu, mới lộ ra mình đáng yêu nét mặt tươi cười. Đoá Nhi tỷ ngươi tốt, ta gọi cái lìn, ngươi cũng là siêu năng lực giả đi ửng. Đoá Nhi siêu năng lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy hai cái muội tử giống như có chút đối chọi gây gắt dáng vẻ, Lạc Ninh vội vàng tới ngắt lời. Xem ra cái lìn mang cho nữ nhân áp lực quả thực là quá lớn. Mặc kệ lúc trước Sạp Di Nạ hay là hiện tại Đoá Nhi, vô ý thức liền phòng bị nàng tiếp cận Lạc Ninh. Cái này không thể trách Sạp Di Nạ hoặc Đoá Nhi suy nghĩ nhiều, thật sự là cái lìn khí chất quá mê người. Cùng ban đầu ở ca mạ giản vẽ lịch nữ vương bệ hạ, loại này đặc thù khí chất cao quý, bình thường người không cách nào bồi dưỡng ra được. Nhưng là nữ vương bệ hạ loại kia cao cao tại thượng tư thái, bất kể là ai đều không thể nào đoán trước đến nàng sẽ thích được Lạc Ninh. Cho nên Đoá Nhi đối với ấy lìn nữ vương là hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, nữ vương bệ hạ đều đã sắn bên trên Lạc Ninh cánh tay mà cái lìn, nàng từ nhỏ đã là một cái vô cùng cường đại siêu năng lực giả, tại khí chất cao quý đồng thời, nàng lại mang tới một loại xem thường chúng sinh lười biếng tâm tính dáng vẻ như vậy. Nàng, đối với nam nhân lực hấp dẫn là chí mạng. Tại hai nữ tương hô đánh giá đối phương thời điểm, một tiếng hoảng sợ thét lên bỗng nhiên tại bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài vang lên, đâm rách sau giờ ngọ yên tĩnh cùng Lạc Ninh bên này không khí quỷ quái. Sau đó oanh bạo tạc liền phát sinh.